9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 63, cô cắm sừng Lý Duy Lộc sao? Góc truyện audio.com, Mạc Hân Hy cũng ôm lấy Tư Nhã đi ra ngoài nhưng bị mấy người bọn họ ngăn lại. Tập đoàn Long Uy là công ty vệ sĩ có quy mô lớn nhất trong nước với thế lực can thiệp đến nhiều ngành nghề khác nhau. Nghe nói ông chủ của bọn họ là Long Uy, mọi người thường gọi là anh Long, cũng từng là người trên giang hồ. Mấy năm nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà anh Long định cư ở nước ngoài, tất cả công việc của tập đoàn Long Uy đều do hai người em kết nghĩa là Long Thiên và Long Bách lo liệu, người của Long Uy gọi hai người bọn họ là cậu hai và cậu ba. Mặc dù cậu hai, cậu ba cũng là người trên giang hồ, danh tiếng vang xa trong nước nhưng chưa ai từng thấy khuôn mặt thật của họ. Có người nói hai người bọn họ vô cùng kỳ dị, xấu xí, mặt mũi gớm. Hiếc nên không dám lộ diện. Cũng có người đồn rằng, hai người bọn họ có sắc đẹp khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, khiến bao nhiêu cô gái thương âm tuyệt vọng nên mới không dám lộ diện. Cũng có người đồn đại rằng hai người bị họ là hai cô gái tài mạo song toàn, là hai cô bạn gái của Long Uy. Long Uy sợ hai người đó lộ diện ra ngoài sẽ bị người khác cướp mất nên mới không để cho bọn họ xuất đầu lộ diện nhưng không ai có thể ngờ được cậu ba người quản lý tập đoàn Long Uy lừng danh bốn phương lại là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Vừa nãy Mạc Hân Hy nghe thấy đứa bé kia tự nói rằng mình là cậu ba Long Uy thì kinh ngạc đến mức suýt không đứng vững. Cậu ba đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới để đánh giá, cuối cùng ánh mắt là rơi vào Tư Nhã đang nằm trong lòng cô, đứa bé bị sao vậy? Ánh mắt của đứa trẻ này vì sao lại giống Lục Khải Vũ như vậy? Mạc Hân Hy cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Thấy cô mãi không trả lời, cậu ba Long Bách cảm thấy hơi không thoải mái. Đứa bé quay đầu lại hỏi người đứng bên cạnh, tài liệu nói người tình của Lý Duy Lộc không phải là một người câm. Vì sao cô ta không nói chuyện? Một người đàn ông mặc áo đen đi lên phía trước đẩy Mạc Hân Hy một cái, cậu ba hỏi chuyện cô sao cô không trả lời. Lúc này Mạc Hân Hy mới hoàn hồn lại, cậu nói gì cơ? Khuôn mặt của cậu ba Long Bách hơi nhăn lại, tôi từng nghe nói Lý Duy Lộc từng nói sẽ vượt qua tập đoàn Long Uy của chúng tôi trong 5 năm, có chuyện đó không? Cậu ba, cậu có thể thả chúng tôi ra trước được không? Con gái tôi bị bọn chúng đạp một cái, bất giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mạc Hân Hy nhìn Tư Nhã đang nằm trong lòng, giọng nói vội vàng gấp. Gáp, cậu ba đứng dậy, đi từng bước nhỏ đến trước mặt cô rồi nhón chân nhìn Tư Nhã, đưa bọn họ trở về khu nhà cũ, gọi điện thoại cho bác sĩ Vương Hùng bảo ông ấy lập tức đến đó. Người mặc áo đen nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, để cứu con gái Mạc Hân Hy không còn cách nào khác là phải đi theo cậu ba này về lại khu nhà cũ của nhà họ Long. Điều khiến cô không ngờ tới được là khu nhà cũ của nhà họ Long lại nằm trên núi Thanh Khê. Lúc bọn họ đến này họ Long, bác sĩ đã đến nơi, kết quả kiểm tra cho Tư Nhã là phần mềm ngoài da bị tổn thương, xuất hiện tình trạng đau đớn, sưng phù cục bộ. Bác sĩ căn cứ theo tình trạng của Tư Nhã cho con bé dùng một số loại thuốc. Cô bé chịu kích thích và kinh động nên bây giờ có lẽ đang ngủ. Bác sĩ nhìn Long Bách rồi thông báo ngắn gọn tình hình của Tư Nhã. Cậu ba gật đầu ý ra lệnh cho bác. Sĩ rời khỏi đó, từ bao giờ Lý Duy Lộc lại có một đứa con gái vậy? Cậu ba cảm thấy hơi khó hiểu, Tư Nhã không phải là con của anh ấy. Mạc Hân Hy nói, đôi mắt của cậu ba tự nhiên sáng lên, nói như vậy là cô cảm sừng Lý Duy Lộc đúng không? Đây đúng là một tin tức động trời. Mạc Hân Hy cạn lời, đứa bé này mới mấy tuổi chứ? Một đứa bé 6-7 tuổi không phải vẫn nên ở trong nhà trẻ sao? Không hiểu đứa bé này vừa nói những gì nữa. Sao cô không nói gì? Cậu ba cảm thấy không vui, hơi cong cái miệng nhỏ lên. Sao cậu phải cứu chúng tôi? Mạc Hân Hy cảm thấy hơi khó hiểu, tập đoàn Long Uy và công ty bảo vệ Chân Thành mặc dù cùng là hai công ty trong ngành bảo vệ cũng có cạnh tranh và qua lại nhưng tính ra thì cũng không có quá nhiều giao tình. Cách chương.